Tiểu thuyết Bí mật căn phòng vàng, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Từ hôm nay, tủ sách Nói và Nghe sẽ lần lượt giới thiệu hai tác phẩm tiểu thuyết trinh thám của nhà văn Gaston Leroux, nhà văn Pháp vào đầu thế kỷ 20. Tại Việt Nam, nhà văn Gaston Leroux được biết đến qua tác phẩm lừng danh Bóng Ma Nhà Hát Lớn. Ông là nhà văn viết truyện trinh thám có nhiều bestseller với các nhân vật trinh thám lừng danh là Joseph Rouletabille. Nếu như những thám tử khác chỉ lừng danh vì tài phát hiện chân tướng vụ án, thì ngay chính cuộc đời của Rouletabille cũng là một câu chuyện độc đáo và bi thương. Mời các bạn lần lượt nghe truyện Bí mật căn phòng vàng và Mùi hương của phu nhân áo đen. Chương 1. Nơi người ta bắt đầu không hiểu. Tôi không phải không xúc động khi kể lại câu chuyện phi thường của Joseph Rouletabille. Anh này cho đến nay vẫn phản đối kiên quyết đến nỗi cuối cùng tôi tuyệt vọng không bao giờ xuất bản câu chuyện trinh thám kỳ lạ nhất trong vòng 15 năm nay. Thậm chí tôi tưởng tượng rằng công chúng sẽ không bao giờ biết toàn bộ sự thật vì vụ việc phi thường có tên là Phòng Vàng đã nảy sinh biết bao bi kịch nghiêm trọng, bí mật và tàn nhẫn mà bạn tôi đã nhúng tay vào và nhân dịp được tặng thưởng bắt đầu bộ tin một tờ báo buổi chiều đăng một bài ngu dốc khốn kiếp hoặc mờ ám một cách liều lĩnh, gợi ra một cuộc phiêu lưu khủng khiếp mà Joseph Rouletabille không bao giờ muốn biết. Anh nói với tôi, hãy mãi mãi quên chuyện đó đi. Căn phòng vàng gợi ra vụ việc gây tốn nhiều giấy mực cách đây 15 năm. Ở Paris, người ta quên rất nhanh, chẳng phải người ta đã quên cái tên vụ án ở Navarre và câu chuyện bi thảm về cái chết của bé Bernardo sao? Và tuy nhiên, sự quan tâm của công chúng thời đó gây ra nhiều tranh luận đến mức một cơn khủng hoảng ở cấp bộ bùng nổ đương thời mà không ai nhận ra. Thế nhưng vụ án Phòng Vàng xảy ra trước vụ Việt Nam rồi vài năm vẫn còn chút ít tiếng vang, mọi người chú ý hàng tháng trời về vụ việc mờ ám này. Mờ ám nhất theo tôi biết đặt ra trước sự sang sua của cảnh sát là chưa từng được đặt ra trước lương tâm của quan tòa. Giải pháp của vấn đề cuồng loạn này mạnh ai đấy tìm, giống như thể câu đố đầy kịch tính xôn xao khắp châu Âu già cỗi và châu Mỹ trẻ trung. Thực tế tôi tự cho phép mình nói vì chỉ có lòng tự ái của tác giả và tôi chỉ thể hiện các sự việc có tài liệu độc đáo cho phép tôi đem ra luồng ánh sáng mới là sự thật. Tôi không biết trong lãnh vực thực tế hay tưởng tượng, thậm chí tác giả của bài Vụ ám sát kép đường mọt, thậm chí những sự bịa đặt theo kiểu Edgar Poe hay Conan Doyle thô bạo, người ta có thể giữ lại điều gì đó để so sánh về chuyện bí mật với bí mật tự nhiên của Phòng Vàng. Điều mà không ai phát hiện, chàng trai Joseph Rouletabille, 18 tuổi, là một phóng viên nhỏ ở một tờ báo lớn đã tìm thấy, nhưng ở tòa đại hình. Anh mang đến chìa khóa của mọi chuyện mà anh không nói sự thật. Anh chỉ để lộ những gì cần thiết để giải thích điều không thể giải thích và minh oan cho một người vô tội. Những lý lẽ mà anh nín lặng ngày nay đã biến mất. Còn hơn nữa, bạn tôi phải nói, bạn sẽ biết hết và không cần màu đầu. Tôi sẽ đặt trước mặt bạn vấn đề Phòng Vàng, đúng như trước cả thế gian vào ngày hôm sau tấn bi kịch ở lâu đài Clanger. Ngày 25 tháng 10 năm 1892, ghi chú sau đây đăng vào giờ chót trên tờ Thời báo. Một tội ác kinh khiếp vừa phạm ở Clanger, ở bìa rừng Saint-Geneviève, ở phía trên Épinay-sur-Orge, nhà giáo sư Stangerson. Đêm ấy, khi giáo sư làm việc trong phòng thí nghiệm, người ta đã định ám sát cô Stangerson đang ngủ ở phòng kế bên phòng thí nghiệm. Các thầy thuốc cứu được cô Stangerson. Bạn tưởng tượng xem, cảm xúc tràn ngập Paris. Thời ấy, giới bác học cực kỳ quan tâm đến các nghiên cứu của giáo sư Stangerson và con gái ông. Các nghiên cứu này là nghiên cứu đầu tiên về phóng xạ, sau đó được ông bà Curie tiếp nối và khám phá ra chất radium. Phần còn lại, người ta đợi và nhớ một cách ấn tượng rằng giáo sư Stangerson đã thuyết trình ở Viện Hàn Lâm Khoa học về lý thuyết mới, sự phân ly của vật chất, lý thuyết làm rung chuyển nền tảng của khoa học chính thức từ lâu, vốn dựa trên nguyên tắc không có gì mất đi, không có gì được sinh ra. Ngày hôm sau, báo chí buổi sáng đăng đầy thảm kịch này. Tờ buổi sáng, trong số đó đăng bài báo có tựa như sau, một tội ác siêu thực. Đây là những chi tiết duy nhất biên tập viên vô danh viết trên tờ buổi sáng mà chúng tôi có được về tội ác của lâu đài Lăng Dê, tình trạng tuyệt vọng của giáo sư Stangerson khi người ta không thể thu thập được thông tin gì từ miệng nạn nhân, khi sự truy lùng của chúng tôi và ngành tư pháp rất khó khăn và cho đến giờ vẫn mù tịt, không ai biết gì về chuyện đã xảy ra trong phòng vàng, nơi cô Stangerson được tìm thấy mặc áo ngủ, thở thoi thóp trên sàn nhà. Ở xe chúng tôi đã phỏng vấn bố sắc, nhưng người ta vẫn gọi ở xứ này một người giúp việc già của gia đình Stangerson. Bố Jack đã vào phòng vàng cùng lúc với giáo sư. Căn phòng này tiếp giáp với phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm và phòng vàng ở trong một đình tạ ở cuối hoa viên, cách lâu đài khoảng 300 mét. Lúc đó là 12 giờ rưỡi khuya, ông già tử tế kể và tôi ở trong phòng thí nghiệm, nơi ông Stangerson còn làm việc, thì chuyện đã xảy ra. Tôi sắp xếp lau chùi các dụng cụ suốt cả buổi tối, và tôi chờ ông Stangerson ra khỏi phòng để đi ngủ. Cụ Martin làm việc với cha mình cho đến nửa đêm. Chuông đồng hồ treo tường ở phòng thí nghiệm gõ 12 giờ. Cô đứng dậy ôm hôn ông Stangerson, chúc ông ngủ ngon. Cô nói với tôi, chào bố sắc, và đẩy cửa phòng vàng. Chúng tôi nghe cô khóa cửa và rút chìa khóa ra, đến nỗi tôi không thể không cười. Và tôi nói với ông, tiểu thư đã giam mình khóa kín cửa, chắc vì cô ấy sợ con quái vật chú lòng lành. Ông chủ không nghe vì ông đang bận, nhưng một tiếng mèo ngao khiếp đảm đã trả lời tôi ở bên ngoài, và tôi nhận ra ngay tiếng con quái vật chua lòng lành, khiến người ta phải run bần bật. Phải chăng đêm nay nó còn không cho mình ngủ? Tôi nghĩ vì tôi phải nói với ông, thưa ông. Cho đến cuối tháng 10, tôi ở trong gác xếp ở đình tạ, phía trên phòng vàng, để y tiểu thư không ở một mình vào ban đêm ở cuối hoa viên. Đó là ý của tiểu thư muốn ở đình tạ vào mùa đẹp. Chắc cô ấy thấy vui hơn ở lâu đài, và từ 4 năm nay từ khi đình tạ xây xong, cô luôn ở đấy từ mùa xuân. Khi mùa đông đến, tiểu thư quay về lâu đài, vì trong phòng vàng không có lò sưởi. Vậy là chúng tôi ở lại, ông Stangerson và tôi, trong biệt trang. Chúng tôi không gây tiếng động, ông ấy ngồi ở bàn làm việc, còn tôi ngồi trên một cây ghế đã làm xong việc. Tôi nhìn ông và tự nhủ, một người đàn ông tuyệt vời, thông minh làm sao, kiến thức rộng làm sao. Tôi chăm chú nghĩ thế, đến nỗi không gây tiếng động nào. Vì thế mà tên sát nhân tưởng rằng chúng tôi đã đi ra. Và bỗng nhiên, khi đồng hồ treo tường gõ 12 giờ rưỡi, một tiếng kêu tuyệt vọng từ phòng vàng. Đó là giọng của tiểu thư thét lên, sát nhân, sát nhân, cứu mạng. Ngay lập tức, những phát súng lục vang lên và có một tiếng động lớn do bàn ghế đổ bị lăn ra đất, như trong một trận đấu giằng co. Và giọng của tiểu thư thét lên, giết người, cứu mạng, ba ơi, ba ơi. Ông nghĩ xem, chúng tôi chồm lên và ông Stangerson cùng tôi ùa đến cửa. Nhưng than ôi, cô ấy đóng cửa kính giam mình bên trong vì quá cẩn thận, như tôi đã nói với ông, bằng chìa khóa. Chúng tôi cố gắng lay chuyển nhưng khóa rất chắc. Ông Stangerson như phát điên và thật sự có chuyện đến nổi điên vì ta nghe tiểu thư thở phì phò, cứu tôi, cứu mạng. Và ông Stangerson đập thật mạnh vào cánh cửa, và ông khóc vì điên giận, rồi ông khóc tức tưởi vì tuyệt vọng và bất lực. Lúc đó tôi có một gợi ý, kẻ sát nhân vào qua cửa sổ. Tôi kêu lên, tôi sẽ qua bên cửa sổ. Và tôi ra khỏi đình tạ, chạy như một kẻ phát cuồng, rủi thai cửa sổ phòng vàng hướng ra ngoài đồng. Cho nên bức tường hoa viên ngăn đình tạ, khiến tôi không thể đến được cửa sổ ngay lập tức. Để đến đó, trước hết phải ra khỏi hoa viên. Tôi chạy bên phía cổng rào, và khi ra ngoài đường, tôi thấy Bẹt Nhê và vợ ông này, những người gác cổng, đến vì nghe tiếng nổ và nghe tiếng chúng tôi la. Tôi nói vắn tắt cho họ biết chuyện xảy ra. Tôi bảo người gác cổng đi gặp ông Stangerson ngay và ra lệnh cho vợ ông đi với tôi để mở cổng rào qua viên. 5 phút sau, chúng tôi, gồm người gác cổng và tôi, đã ở trước cửa sổ phòng vàng. Trăng rất sáng và tôi thấy rõ là người ta không hề chạm tới cửa sổ. Không chỉ các thanh chắn cửa còn nguyên, mà các cánh cửa chớp đằng sau thanh chắn vẫn đóng kín như chính tôi đóng vậy. Dù tiểu thư như tôi biết đã rất mệt và có nhiều việc phải làm, cô nói với tôi rằng không muốn làm phiền tôi, chính cô sẽ đóng cửa sổ. Và như cô ra lệnh, y như tôi vẫn chăm chút bằng một cái chốt sắt ở bên trong. Vậy tên sát nhân đã không đi qua đó và cũng không thể tẩu thoát bằng lối đó, nhưng mà tôi cũng không thể vào bằng cửa sổ. Thật không may, chúng tôi muốn điên đầu, Cửa phòng bị khóa trái bên trong, cửa chớp của cánh cửa sổ duy nhất cũng đóng luôn bên trong. Và phía trên các cửa chớp, các thanh chắn còn nguyên, các thanh chắn mà không ai luồn tay qua được. Và tiểu thư là kêu cứu, hoặc là không, không nghe cô ấy kêu nữa, có lẽ cô ấy đã chết. Nhưng tôi còn nghe ở cuối đình tạ, ông đang cố gắng lay chuyển cánh cửa. Chúng tôi lại chạy, người gác cổng và tôi, và chúng tôi trở lại đình tạ. Cửa vẫn luôn đóng, John Stangerson và Bạc Nhe đập vào đó rất khủng khiếp. Cuối cùng, cửa đã nhường bước trước nỗ lực điên cuồng của chúng tôi. Lúc đó, chúng tôi đã thấy gì? Phải cho các vị biết, ở phía sau chúng tôi, người gác cổng cầm chiếc đèn ở phòng thí nghiệm, một chiếc đèn có công suất mạnh soi sáng cả căn phòng. Phải nói thêm với ông là phòng vàng, rất nhỏ, tiểu thư đã kê một cái giường sắt khá rộng, một cái bàn nhỏ, một cái bàn ở đầu giường, một chỗ làm vệ sinh và trang điểm và hai cái ghế. Cho nên dưới ánh sáng của chiếc đèn lớn mà người gác cổng đang cầm, chỉ thoáng nhìn là chúng tôi đã thấy hết. Tiểu thư mặc áo ngủ, nằm dưới đất, giữa cảnh tượng lộn xộn không tin nổi, bàn và ghế bị lật nhào, chứng tỏ nơi đó có một trận đánh nhau nghiêm trọng. Chắc ai đó đã giật tiểu thư ra khỏi giường, khắp người cô ấy đẫm máu với những vết móng tay kinh khủng. Ở cổ, da cổ cũng bị giật ra bằng móng tay, và có một cái lỗ ở thái dương trái có tia máu chảy ra động thành một cái ao máu trên sàn nhà. Khi ông Stangerson thấy con gái ở trong tình trạng như thế, ông chạy ùa đến chỗ cô và thét lên tuyệt vọng, nghe thật đáng thương. Ông nhận xét rằng cô gái đáng thương còn thở và chỉ lo cho cô. Còn chúng tôi tìm kẻ sát nhân, tên khốn nạn đã muốn giết cô chủ. Và tôi thề thưa ông, nếu chúng tôi tìm được hắn, chúng tôi sẽ cho hắn biết tai. Nhưng làm sao giải thích được chuyện hắn không có ở đó, rằng hắn đã bỏ trốn. Điều đó quá sức tưởng tượng, không có ai ở dưới giường, không ai nắp sau vàng ghế tủ. Không có ai hết, chúng tôi chỉ tìm thấy dấu vết của hắn, những dấu vết đẫm máu của một bàn tay đàn ông lớn trên các bức tường, trên cánh cửa, một chiếc khăn tay lớn, thâm máu đỏ, trên đó không có chữ cái tắt ghi tên, một cây nón beret cũ và một dấu vết còn mới trên sàn nhà. Có nhiều bước chân người, người đã đi trên đó có bàn chân lớn, và đế dài để lại đằng sau một thứ dầu nhớt đen đen. Người đó đi qua bằng lối nào, hàng biên mật ở đâu? Ông đừng quên, không có lò sưởi trong phòng vàng. Hắn không thể chạy thoát ra cửa, vốn rất hẹp, và người gác cổng đã bước vào ngưỡng cửa, cầm đèn trong tay, trong khi người gác cổng và tôi tìm tên sát nhân trong căn phòng vuông vức, mà hắn không thể ẩn nấp. Giả lại chúng tôi không thấy ai hết. Cánh cửa bị phá hỏng và ngã vào tường, không thể giấu giếm gì cả. Và chúng tôi chắc về chuyện đó. Cửa sổ thì còn đóng, với những cánh cửa chớp đóng chặt và những chân song còn nguyên không ai chạm tới. Không thể nào trốn được. Vậy thì, tôi bắt đầu tin có ma quỷ. Nhưng lúc đó chúng tôi phát hiện dưới đất khẩu súng lục của tôi. Phải, khẩu súng lục của chính tôi. Chuyện đó khiến tôi quay về thực tại. Còn quỷ không cần đánh gắp khẩu súng lục của tôi để giết cô chủ. Người đó ban đầu đi lên gác xếp của tôi, lấy khẩu súng lục của tôi ở trong ngăn kéo và sử dụng vào kế hoạch xấu xa của hắn. Lúc đó chúng tôi mới nhận thấy, khi xem xét bảo dạng, thì tên sát nhân đã bắn hai phát súng. Dù sao thưa ông, tôi cũng khá bình tĩnh trong hoàn cảnh đó, vì ông Stangerson còn có mặt trong phòng thí nghiệm khi chuyện xảy ra, và chính mắt ông thấy rằng tôi cũng có ở đó. Vì nói chuyện khẩu súng lục, tôi không biết chúng tôi sẽ đi đến đâu, tôi có thể bị nhốt vô tù. Không cần nhiều bằng chứng hơn để đưa một người lên mái chém. Biên tập viên tờ Buổi Sáng nối tiếp bài phỏng vấn như sau. Chúng tôi để cho bố sách kể mà không ngắt lời, bằng những lời lẽ thô thiển chuyện mà ông biết về vụ án phòng vàng. Chúng tôi đã tái hiện nguyên vẹn những từ ngữ mà ông sử dụng. Chúng tôi chỉ lược bỏ những lời ta thán liên tục của ông khi kể chuyện. Rõ rồi, bố sát, rõ rồi. Ông yêu mến những người chủ của mình. Ông cần người ta biết chuyện đó và ông không ngừng lặp lại, nhất là từ khi phát hiện khẩu súng lục. Đó là quyền của ông và chúng tôi không thấy có gì bất tiện. Chúng tôi còn muốn đặt thêm nhiều câu hỏi cho bố sát, Jacques-Louis Moustier. Nhưng người ta đã đến tìm ông ấy từ chỗ quan tòa dự thẩm đang tiến hành điều tra trong phòng lớn của lâu đài. Chúng tôi không thể vào lăng dê và còn ở rừng sồi, đã được canh giữ khoanh vùng rộng. Do các ông mật thám canh chừng chặt chẽ và mọi dấu vết có thể dẫn đến đình tạ và có thể phát hiện kẻ sát nhân. Chúng tôi cũng muốn phỏng vấn mấy người gác cổng, nhưng không thấy họ đâu cả. Cuối cùng chúng tôi đã chờ trong một quán trọ không xa cổng rào lâu đài cho đến khi ông Mackey, quan tòa dự thẩm ở cọt bay đi ra. Lúc 5 giờ rưỡi, chúng tôi thấy ông và người ký lục. Trước khi ông lên xe, chúng tôi đã có thể đặt cho ông câu hỏi sau đây. Thưa ông Mackey, ông có thể cho chúng tôi vài thông tin về vụ này, nếu không làm phiền chuyện điều tra của ông. Chúng tôi không thể nói bất cứ điều gì, ông De Mackey trả lời. Giá lại, đó là vụ án kỳ lạ nhất mà tôi biết. Chúng tôi càng nghĩ mình biết được điều gì đó, thì chúng tôi lại càng không biết. Chúng tôi xin ông De Mackey giải thích cho chúng tôi biết câu nói cuối cùng này. Và đây là điều ông nói với chúng tôi, và tầm quan trọng của nó thì ai cũng nhận ra. Nếu không có gì thêm ngoài nhận xét về mặt vật chất ở trên hàng nhà, tôi e rằng bí ẩn quanh vụ mưu sát kinh tởm mà cô Stangerson là nạn nhân không thể sáng tỏ được, nhưng phải hy vọng vì lý do nhân đạo rằng việc thăm dò các bức tường, trần nhà và sàn nhà của phòng vàng, việc thăm dò mà tôi sẽ cho tiến hành ngay từ ngày mai. Với ông thầu đã xây đình tạ cách đây 4 năm, chúng tôi sẽ mang đến bằng chứng rằng không bao giờ nên tuyệt vọng về tính logic của sự vật. Vì vấn đề là ở đó, chúng tôi biết tên sát nhân vào bằng ngã nào. Hắn vào cửa và nấp dưới giường để đợi cô Stangerson. Nhưng hắn ra bằng ngã nào, làm sao mà hắn trốn được? Nếu ta không thấy cửa sập, không có cửa bí mật, không có lối tắt, không có lối thoát dưới bất cứ hình thức nào, nếu xem xét các bức tường, thậm chí phá hủy chúng, vì tôi đã quyết định và ông Stangerson quyết định đi đến mức phá hủy đình tạ. Nếu làm thế thì không tìm ra lối đi nào có thể thực hiện, không chỉ cho một con người, nhưng còn cho một con vật sống bất kỳ. Nếu trần nhà không có lỗ, nếu sàn nhà không giấu đường hầm nào, thì phải tin là con quỷ như bố sát nói. Và biên tập viên vô danh lưu ý, trong bài báo mà tôi đã chọn, vốn là bài lý thú nhất trong các bài viết đăng trong ngày hôm ấy, về cùng một vụ việc, rằng ông quan tòa dự thẩm dường như có ý định gì đó trong lời nói sau cùng, phải tin vào quỷ như bố sát nói. Bài báo kết thúc bằng những hàng chữ sau đây: chúng tôi muốn biết bố sát muốn nói gì qua tiếng thét của quái vật chúa lòng lành. Người ta thường gọi những tiếng thét hắc ám như thế. Ông chủ quán trọ tháp canh đã giải thích cho chúng tôi, đôi khi trong đêm là con mèo của một bà lão là bà Asenu, như người ta thường gọi là mẹ Asenu, là một dạng thanh nữ ở trong lều giữa rừng, không xa động đá Saint-Geneviève, phòng vàng, quái vật chúa lòng lành, mẹ Asenu, bổ sắc. Đó là một tội ác rối sắm mà ngày mai, một nhát rìu sẽ gỡ ra cho chúng ta biết. Ít ra chúng ta phải hy vọng như thế, vì lý do nhân đạo, như quan tòa dự thẩm nói. Trong khi chờ đợi, người ta nghĩ rằng cô Stangerson không ngừng mê sảng và chỉ phát ra không rõ ràng những chữ sau: giết người, giết người, giết người. Đã không qua khỏi đêm đó, cuối cùng vào giờ chót, cũng như tờ báo đó thông báo, chỉ huy an ninh đã đánh điện cho thanh tra lừng danh Frederick Larsson, đã được cử đến Lom vì một vụ trộm cắp ở giới thượng lưu, được điều về Paris ngay.